Chương 1220, kẻ thù tương lai 1. Tại trung tâm chiến trường, ba vị trưởng lão cầm một tấm lụa, không ngừng ghi chép tính toán điểm tích lũy của các tông. Tất cả tông môn cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm về phía đó, sắc mặt một trận khẩn trương. Thế nhưng, Ma Sách Tông bên này lại là một phen quang cảnh khác, tất cả mọi người không đem ánh mắt chú ý nhìn về phía ba lão đầu trên đài đối chiến kia, mà là quét về phía các tông môn còn lại. Nhất là Trác Phàm, chỉ trỏ bọn họ, thì thầm, ai cũng không có khả năng một hơi ăn thành một gã mập mạp, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ, mất nhiều hơn được. Chúng ta đánh một trận song long hội này, thành tích chắc chắn không tầm thường, đã đủ để chống đỡ tông môn phát triển lâu dài. Vì vậy, thứ hạng của chúng ta sau khi tính toán đã không còn quan trọng, điều quan trọng là làm thế nào để phát triển ổn định, không bị quấy rầy. Mà cái này phụ thuộc vào quan hệ cân bằng giữa các tông môn. Vì vậy, bọn họ mới là điều chúng ta nên chú ý trong tương lai. Lần song long hội này, chúng ta có thể trở thành một con hắc mã, cuối cùng nhận được đại lượng phần thưởng, chỉ là một trong những thu hoạch rất nhỏ của chúng ta. Thu hoạch chân chính là chúng ta đạt được giao hảo với không ít tông môn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm chỉ tay về phía trước, trong Tam Tông, Ma Hồn Tông nợ chúng ta một nhân tình, về sau hẳn là sẽ hữu hảo với chúng ta, Kiếm Thần Tông cùng chúng ta đánh ra hữu nghị trong trận chiến, thương tiếc lẫn nhau, hẳn là cũng sẽ trở thành đồng minh không tồi. Về phần Thượng Tam Tông, cuối cùng tuy ta rằng trọng thương Diệp Lân, nhưng Võ Thanh Thu là một người thi hành quân tử chi đạo, đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, hẳn là có thể kết giao, Ma Viêm Tông. Theo lý thuyết chúng ta có chút quá mức với bọn họ, nhưng ta thấy, Viêm Ma tựa hồ không có hận ý gì đối với chúng ta, nghĩ đến hẳn có thể tính là trung lập. Lông mày nhíu thật sâu, hai tròng mắt Trác Phàm gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Ma Viêm Tông, suy nghĩ một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt chợt lóe, xác định nói, Ma Viêm Tông có thể kết giao. Cái gì? Không khỏi cả kinh, người Ma Sách Tông đều không hiểu vì sao nhìn về phía Trác Phàm, kỳ quái nói. Trác quản gia, lúc trước ngươi thiếu chút nữa đem Viêm Ma kia đánh phế, chúng ta chính là có thù a, như thế này cũng có thể kết giao sao? Suy nghĩ một chút, Trác Phàm vẫn bình tĩnh gật gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng, thành cũng tại điểm này, mà không thành cũng tại điểm này. Không sai, Ma Viêm Tông có thể kết giao, mặc dù lần trước chúng ta kết thù có chút sâu, nhưng khi gặp lại Ma Viêm Tông, Viêm Ma và những người khác lại không có chút vẻ oán hận nào, vẫn như thường lệ cùng chúng ta chiến đấu. Tuy rằng ta không biết là vì sao lại như thế, nhưng có thể khẳng định, cửu oán giữa chúng ta đã tiêu tan. Cái gọi là tình yêu sâu sắc, hận chi thiết, ngược lại cũng giống nhau. Nếu ngay cả cửu oán khắc cốt ghi tâm cũng có thể tiêu tan, vậy càng có thể kết giao thành công. Ba một tiếng, Trác Phàm vỗ tay một cái, quyết định danh sách cuối cùng. Chính là như vậy, sau này chúng ta phải hữu hảo kết giao bốn tông môn này. Thái Thanh Tông, Ma Viêm Tông của Thượng Tam Tông, Kiếm Thần Tông cùng Ma Hồn Tông của Trung Tam Tông. Về sau chúng ta phàm là có chuyện phiền toái gì, nói không chừng còn phải mời bọn họ ra mặt hỗ trợ. Nhưng mà, hôm nay chúng ta kết giao, đều là đệ tử bốn tông, cũng không phải trưởng lão cung phụng của bọn họ. Ngày sau chúng ta xảy ra đại sự, bọn họ có thể mời được cao tầng trong tông môn ra tay hỗ trợ sao? Nhưng mà, Trác Phàm vừa dứt lời, Khuê Cương đã có chút do dự lên tiếng nói. Nghe được lời này, những người còn lại cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm, bất giác cười một tiếng. Trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo quang mang thâm thúy, nhếch miệng cười nói, các ngươi biết cái gì gọi là bếp lạnh không? Chính là thừa dịp ngươi phát triển tiến đến kết giao, ngày sau dễ lợi dụng. Lần này những người đến tham gia song long hội tuy rằng đều là đệ tử, nhưng đều là trụ cột của các tông môn, nhất là người còn sống trở về càng là hạng người tiền đồ một mảnh quang minh. Những lão gia hỏa các tông kia đều là hạng người củi khô sắp mục, chẳng lẽ sẽ đắc tội những cao tầng tương lai của tông môn này? Cho nên chỉ cần không phải là chuyện lớn làm lung lay căn cơ tông môn mà nói, quyền nói chuyện của bọn họ ở trong tông môn tuyệt đối là có phân lượng, nhất là người như Võ Thanh Thu, Diệp Lân, thật sự có thể thao túng quyết ý của tông môn. Vì vậy, chúng ta kết bạn với họ, trong tương lai tuyệt đối có giá trị. Bất quá, chúng ta sẽ gặp rắc rối gì? Lông mày nhíu thật sâu, trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên mê mang, vẻ mặt khó hiểu nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, vỗ vỗ đầu cô. Tiểu nha đầu này, thật sự là một chút tâm nhãn cũng không giải a. Chẳng lẽ song long hội mấy ngày nay, ngươi không biết chúng ta đã đắc tội rất nhiều người sao? Mà đây cũng là thứ ta muốn nói tiếp theo, ngày sau chúng ta phải trịnh trọng đề phòng các tông môn sau, đầu tiên chính là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông của Thượng Tam Tông, sau đó chính là Thiên Hành Tông của Trung Tam Tông, cuối cùng chính là Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông của Hạ Tam Tông. Về phần ân oán, các ngươi hẳn là đều biết, ai? Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không đắc tội bọn họ. Bất giác cười khổ một tiếng, Dương Sát sờ sờ đầu, thở dài nói,

hai đạo kiếm khí đã xuyên qua đầu vai hai người bọn họ, hai tiếng phốc suy, hình thành hai đường máu. Trong một thoáng, sư đồ ba người tranh phong, sau một chiêu, hình thành thế hỏa lưỡng bại câu thương, không ai thắng được ai. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng thầm giật mình, cảm than Đan Thanh Sinh này không hổ danh là Tây Châu đệ nhất cao thủ, lấy một địch hai, đối thủ lại là sư phụ trước kia của hắn, còn có thể đánh ngang tay, không thẹn với danh đệ nhất. Sư đồ ba người thấy tình cảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết làm sao. Rear Map hơi run một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc về vết thương trên đầu vai của mình, hắn trầm ngâm rất lâu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, Thanh Sinh, ngươi đi đi. Lão gia hỏa, chuyện này, mí mắt giật một cái, Bạch Mi Chí Tôn nhìn chằm chằm Hắc Nghiêm Chí Tôn, lại nhìn về phía Đan Thanh Sinh, sau đó lại nhìn về thánh linh khoáng tản ra khí tức quen thuộc kia, hắn bất đắc dĩ thở dài, hơi gật nhẹ đầu. Trong mắt Đan Thanh Sinh nhịn không được nháy một cái, một vệt máu tươi xuất hiện ngay khóe miệng, lại nhìn về lồng ngực lõm xuống của bản thân, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể thiêu đốt, sau cùng ánh mắt tối sầm, thở dài. Hắn chỉ có thể cùng Song Long Chí Tôn đánh tới lưỡng bại câu thương mà thôi, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để đánh bại hai vị Chí Tôn, càng không có tư cách cầm đi thanh kiếm kia. Hai vị sư tôn quả nhiên vẫn giống hệt như trước đây, vì sự yên bình của Tây Châu, mà, ha ha ha. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng Đan Thanh Sinh ai oán, hắn cúi đầu thật sâu về phía Song Long Chí Tôn, bỗng dung quay người biến mất. Mà sau khi nhìn hắn đi, Bạch Mi Chí Tôn cau mày, vẻ mặt lo âu nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn nói, lão gia hỏa, ngươi để hắn lấy thanh kiếm kia thật sao? Đúng vậy, trong hang động vốn đã không còn khí tức của thanh kiếm kia, hắn hẳn đã sớm lấy đi. Lúc trước làm ra động tính lớn như vậy, để cho chúng ta tới, chắc là để chứng minh hắn có thể đường đường chính chính đem thanh kiếm mang đi. Nhưng mà, cho dù hắn thua, hắn cũng sẽ không để lại thanh kiếm kia. Không khỏi bật cười lắc đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại nhìn về vết thương trên đầu vai, thở dài, chúng ta lấy hai đánh một vậy mà chỉ có thể ngang tay, nếu hắn lấy thanh kiếm kia ra, chỉ sợ chúng ta đã thua ngay từ đầu, làm sao có thể mạnh như vậy a? Hơi gật nhẹ đầu, trong lòng Bạch Mi Chí Tôn hiểu rõ, nhưng vẫn một mặt ửu sầu, lão gia hỏa, người nói không sai, vốn chúng ta cũng định đem thanh kiếm kia cho hắn. Có điều cũng như lời hắn vừa nói lúc nãy, lão gia hỏa ở Trung Châu kia đã bắt đầu hành động, chúng ta lại không có bảo vật tỏa chấn. Tên kia sớm muộn cũng tới, có bảo vật lại có khác biệt gì, chẳng lẽ lão quái vật kia không có sao? Mỉm cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bắt đắc dĩ lắc đầu, đến lúc đó, lão quái vật kia cầm Trung Châu thần kiếm tới đây, chúng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng giờ này đem thanh kia kia đưa cho Thanh Sinh, để cho hắn vì đạo trong lòng mà chiến. Dù thắng hay thua, ít nhất cũng sẽ không tiếc nuối, ổn hơn nhiều so với đặt nó ở chỗ này. Mí mắt hơi run, Bạch Mi Chí Tôn trầm ngâm một lát, cũng thở dài, đồng ý gật đầu, đúng vậy, chúng ta trước cai không có bảo vệ đạo trong lòng hắn, bước hắn đi tới bước này, bây giờ để hắn cầm đi thanh kiếm này, vì đạo trong lòng mà chiến, cũng coi đền bù sai lầm lúc trước của chúng ta. Đem thông đạo kết giới thông thiên các phong bế lại, không cho hắn đường đường chính chính lấy thanh kiếm này trước mặt chúng ta sao? Ha ha ha, lão quái vật Trung Châu xuất hiện lại có thể làm gì, hắn cũng đã lấy đi rồi a. Bất giác mỉm cười một tiếng, dường như Bạch Mi Chí Tôn cũng đã nghĩ thoáng, nhưng rất nhanh hắn lại cau mày nói, nhưng làm thế nào, hắn lại đi tới nơi này một cách thần không hay quỷ không biết chứ? Chẳng lẽ hắn có thể vào dưới mí mắt chúng ta? Ha ha ha, đến thanh kiếm hắn còn có thể lấy đi, quan tâm làm chi những việc nhỏ này? Không quan trọng. Khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn quay người biến mất, rời khỏi nơi này, việc chúng ta nên làm bây giờ là phải liên hợp với cao thủ Ba Châu, chuẩn bị nghênh đón lão quái vật kia, mới là việc quan trọng nhất. Lông mày Bạch Mi Chí Tôn nhíu lại, hắn cũng bật cười gật đầu, sau Deeto cũng biến mất theo. Nhưng mà, bất luận Song Long Chí Tôn hay là Đan Thanh Sinh đều không có phát hiện, một hiểu lầm vô cùng lớn xuất hiện giữa ba người bọn họ. Song Long Chí Tôn cho rằng mình thua nên để Đan Thanh Sinh cầm thanh kiếm kia đi. Nhưng Đan Thanh Sinh lại cho rằng, hai vị Chí Tôn biết hắn sẽ đến nên cố ý đem thanh kiếm này rời đi, hai thanh kiếm này vẫn còn ở trong tay hai người bọn họ. Lại thêm việc hai bên không phân được thắng thua, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại kêu hắn rời khỏi. Hắn cho rằng, đây là sư tôn có ý muốn đuổi đi, hắn không thắng được Song Tôn, bọn họ sẽ không đem kiếm cho hắn, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Cuối cùng, bảo vật trấn châu của Tây Châu Kình Thiên kiếm này trở nên vô cùng mờ mịt. Đan Thanh Sinh cho rằng nó ở trong tay Song Tôn, Song Tôn lại nghĩ nó bị Đan Thanh Sinh cầm đi. Thế nhưng, mọi người vạn lần không nghĩ tới, thanh kiếm này lại bị Trác Phàm nắm trong tay. Chờ Song Tôn lần nữa trở lại đối diện chiến trường, bọn hắn kêu mọi người tản đi, cũng không có chuyện gì khác thường, nhìn thấy cảnh tượng như vật, Trác Phàm thở ra một hơi, trong lòng thầm mừng, hai bên đã hình thành hiểu lầm,